Tiên Linh Đồ Phổ, chương 473. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 47.373, thời gian vòng xoáy. Gác sách, con Xét Thiên lúc tỉnh lại, sắc trời không rõ. Hắn ngơ ngác nhìn chân trời khải minh ngôi sao. Đã không nhớ rõ chính mình xem qua bao nhiêu loại này mặt trời mọc ngay từ đầu, hắn cho rằng lạc đường chỉ là nhất thời, bãi đá vụn là một thiên nhiên mê trận, chuyện này rất nhiều người đều biết. Hắn vẫn cho là, này mất tích tu sĩ, hơn phân nửa là chính mình không có kiên trì, mới có thể vây hơn thế. Nhưng là thời gian một ngày trôi qua, hắn nhưng thủy chung tìm không được ra bãi đá vụn đường. Loạn Thạch Lâm Tổng là sẽ phát sinh rất nhiều chuyện bất khả tư nghị, tỉ như bên trái tuyết rơi, bên phải trời nắng, phía trước nở hoa, phía sau lá rụng. Thường thường đi qua một chỗ, chẳng mấy chốc sẽ biến thành một cái khác dáng dấp. Vừa mới bắt đầu hắn còn có thể ghi lại chính mình gặp phải chuyện gì, nhìn thấy cái gì cảnh tượng, độ qua bao nhiêu thiên. Theo thời gian một ngày trôi qua, hắn dần dần lẫn lộn khái niệm thời gian, không biết mình ở chỗ này quá lâu dài, chỉ biết là thời gian dài dằng dặc không có phần cuối. Từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng gặp qua người sống, nhưng lại thường thường loạn thạch trong bụi cỏ phát hiện di hài. Những thứ này di hài có người cũng có động vật, không biết những người này là không phải gặp phải cùng hắn sự tình, nói không chừng đây cũng là hắn kết cục sau cùng. Hắn ở chỗ này la to, điên cuồng mà thi triển thuật pháp, đem chu vi tất cả đánh cho nấu nhừ, nhưng là đều không hữu dụng. Hắn dường như tiến nhập một tên kỳ quái không gian, chỉ cần quay người lại cái không gian này liền sẽ biến thành hắn hoàn toàn không nhận biết dáng dấp. Sầu lo, sợ hãi, thẳng đến chết lặng. Dần dần, hắn cảm giác mình biến thành một cái xác không hồn, chỉ có thể ở bãi đá vụn trong đi tới đi lui, lung tung không có mục đích. Đã từng hắn cũng nghĩ tới, ở chỗ này hào hào tu luyện tu vi cao liền có hy vọng, nhưng là hỗn loạn thời gian và không gian làm cho tâm cảnh của hắn dần dần tan vỡ, đừng nói tu luyện, ngay cả bình thường sinh hoạt đều làm không được đến. Huống chi, nơi đây tràn đầy cổ quái khí chẳng, mỗi một lần cảnh vật biến hóa, hắn cũng có chịu ảnh hưởng, dần dần, hắn kinh mạch và đan điền bị phá hủy, liền chân nguyên đều không thể tụ tập. Đây là để mấy cái sáng sớm e rằng, hắn ở chỗ này đã qua vài thập niên, có sống năm, không biết còn có thể hay không thể nhìn thấy người sống. Chờ đã thân thể hắn dường như không có việc gì, trong cơ thể chân nguyên dâng trào. Loại cảm giác này đã thật lâu chưa từng có, Xét Thiên cảm giác mình là đang nằm mơ. Tỉnh, bên tai truyền đến thanh âm, người có người, hắn gặp phải người. Xét Thiên mãnh nhưng ngồi dậy, nhìn trước mắt Linh Ngọc chậm rãi trở lại hiện thực. Ở bãi đá vụn vây được lâu lắm, trí nhớ của hắn có chút sai lệch, chứng kiến Linh Ngọc thân ảnh, mới dần dần hồi tưởng lại. Không sai, hắn rốt cục gặp phải người, một vị cứu tê nhi tiền bối, làm cho hắn nhận chủ. Chủ thượng, hắn phát hiện tại thanh âm của mình không hề khàn giọng, phảng phất trở lại nhiều năm trước mới vừa tiến vào bãi đá vụn thời điểm. Vui sướng chậm rãi xông tới, làm cho cả người hắn rào rạt ở ấm áp trong hạnh phúc. Có đường về, biết được thê nhi tin tức, đồng thời thân thể cũng được chữa trị. Hạn hán đã lâu gặp làm lâm, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Linh Ngọc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như xưng hô này, với ta bất tiện, về sau gọi ta chân nhân chính là. Là, Xét Thiên cung kính ở trước mặt nàng ngồi quỳ. Chân nhân, nhận chủ thời điểm, trí nhớ của hắn vẫn là hỗn loạn, bị đáng kể cô tịch làm lại nhiều lần rơi nửa cái mạng, tâm tình hầu như tan vỡ. Lúc này, kinh mạch và đan điền chữa trị, trong cơ thể chân nguyên sự dư thừa tâm tình trước đó chưa từng có mà ung dung, khôi phục một cái tu sĩ hẳn có tự tin. Linh Ngọc vuốt vuốt trong tay hắc thạch hỏi hắn, vật ấy chính là ở chỗ này lấy được sao? Là, Xét Thiên hồi tưởng một chút, năm đó, thuộc hạ lầm vào bãi đá vụn trong lúc vô ý đạt được khối này hắc thạch. Linh Ngọc nói, người như là đã đạt được hắc thạch tại sao muốn trở về bãi đá vụn? Xét Thiên đạo, lúc đầu ở bãi đá vụn thuộc hạ từng thấy đến một khối cùng hắc thạch tương tự chính là đá lớn. Sau lại phát hiện hắc thạch vốn có báo trước lực liền muốn trở về tìm hiểu ngọn ngành. Đá lớn, Linh Ngọc nheo lại nhãn, có thể là một khối mấy người cao, mặt trên mơ hồ có chữ đá lởm chởm đá lớn. Xét Thiên giật mình một cái. Vậy có phải hay không chữ thuộc hạ không rõ ràng lắm, xem ra giống như là nào đó huyền ảo phù văn. Linh Ngọc gật đầu, vậy thì không sai, Hứa Ký Ba nói, chính là chỗ này sao một khối kỳ thạch. Vậy ngươi sao lại có từng nhìn thấy? Xét Thiên giơ đầu, thuộc hạ trở lại bãi đá vụn tỉ mỉ tìm rất nhiều lần, chưa từng tái kiến khối kia đá lớn. Hắn bỗng nhiên dừng lại, nói rằng, chân nhân, thuộc hạ cho rằng, đá lớn phải là kỳ vật ngài không biết, bãi đá vụn hết sức cổ quái, một bước kém, khả năng phong cảnh hoàn toàn bất đồng. Thuộc hạ bị nhốt ở đây mà nhiều năm, gặp rất nhiều kỳ diệu cảnh tượng. Xét thiên tướng việc trải qua của mình nói hết mọi chuyện, cái loại này không còn cách nào tránh thoát cô độc tịch mịch, đem một cái ham hở hán tử hành hạ đến giống như một dã nhân. Thân làm trúc cơ tu sĩ, có thể không ăn không uống, nếu như không phải tâm tình đổ nát, hắn không được sẽ đem mình đạp hư thành cái dạng này. Nếu không phải gặp phải chân nhân, thuộc hạ sợ là sẽ phải điên chí tử. Xét thiên cuối cùng nói, nếu như Linh Ngọc muộn như vậy mấy năm, hắn đại khái đã điên. Một bước cách xa nhau, cảnh vật biến ảo, còn có gì đó quái lạ khí chàng. Linh Ngọc trầm ngâm, xét thiên không dám quấy nhiễu của nàng trầm tư, chỉ là không ngừng mà ngẩng đầu nhìn bãi đá vụn bên ngoài. Nhiều năm như vậy, hắn lần đầu tiên cảm thấy thế giới bên ngoài rõ ràng như vậy, có thể xuyên thấu qua loạn thạch khoảng cách chứng kiến rừng râu sườn núi, còn có sáng sớm chim hót. Bãi đá vụn là lặng im, coi như thỉnh thoảng có tiểu động vật vọt qua, cũng sẽ rất nhanh biến mất. Hắn bị nhốt nơi này, dường như tiến nhập một cái bị tắt thế giới, biết rõ đi ra ngoài chính là rừng râu sườn núi, rẽ một cái chính là đống hạc đàm. Nhưng là, hắn nhìn không thấy, dường như có một tầng không nhìn thấy kết giới đem bãi đá vụn phong bế. Nhìn thấy Linh Ngọc, xét thiên rốt cục cảm thấy tầng kia không nhìn thấy kết giới tiêu thất. Nhưng là chỉ cần còn không có đi ra ngoài, hắn vẫn biết cảm thấy bất an. Chân nhân, một lát không có chờ được đáp lại, xét thiên nhẫn không được lên tiếng nhắc nhở. Chúng ta vẫn là mau mau đi ra ngoài đi, bãi đá vụn thực sự cổ quái. Bị nhốt nhiều năm, hắn đã sợ, rất sợ lần nữa rơi vào cái kia vòng lần quẩn, đi như thế nào đều không đi ra lọt. Không nóng này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Ngọc liếc mắt nhìn bãi đá vụn bên ngoài. Hàn Nha Sơn gây rối, làm sao cũng phải duy trì liên tục 5-3 ngày. Bãi đá vụn trong chuyện lạ nhiều lắm, hai gã trúc cơ tu sĩ tới điều tra, trong thời gian ngắn sẽ không có người tới quấy rầy. Nhưng là, người sợ ra không được, là, xét thiên trên mặt mang theo mấy phần lo sợ không yên. Chân nhân không biết trước thuộc hạ vô luận như thế nào truyền cũng không tìm tới lối ra, vạn nhất bị nhốt. An tâm, Linh Ngọc xua tay, ở ta ở chỗ này, người nhất định có thể đi ra ngoài. Gặp xét thiên vẫn bất an, Linh Ngọc hỏi, người khốn ở chỗ này nhiều năm, có thể từng nghĩ qua chính mình gặp phải cái gì? Vấn đề này, đem xét thiên vấn ở, hắn chần chờ nói. Thuộc hạ không nói rõ ràng, chỉ cảm thấy bãi đá vụn xứng đáng một cái chữ loạn, chợt hạ chợt đông, chợt tinh chợt mưa, dường như thiên địa pháp tắc đều là hỗn loạn. Linh Ngọc cười, người nói như vậy cũng không có sai, bất quá cũng không phải là thiên địa pháp tắc loạn, mà là nơi này thời gian bị đánh loạn tạo thành thiên địa pháp tắc hỗn loạn ảo giác. Thời gian, bị đánh loạn, xét thiên cảm thấy nghe không hiểu. Linh Ngọc cầm hắn dùng tới ghi nhớ Ngọc Giản, nói rằng. Tâm tư ngươi kỳ chưa từng tan vỡ trước kỳ chép xuống thời gian thì có 5-6 năm, sau lại qua thật lâu, nghĩ đến ít nhất vài chục năm, không được. Là, ta vừa rồi cũng xác nhận qua, ngươi cốt linh, so với ngươi tuổi thật muốn lớn hơn một chút. Cốt linh so với tuổi thật lớn hơn, những lời này là có ý gì? Xét thiên tỉ mỉ nghĩ lại, bỗng nhiên biết, sợ hãi nhìn Linh Ngọc. Hiểu không, Linh Ngọc nhìn hắn nói, kỳ thực cách ngươi mất tích thời gian, chỉ có 6 năm mà thôi, nhưng ngươi ở chỗ này qua vài chục năm. Xét ngày tay run nhẹ nhẹ, hầu như nói không ra lời. Chỉ có, 6 năm, dựa theo phía ngoài thời gian, xét thiên ở bãi đá vụn chỉ qua 6 năm, mà trên thực tế, hắn cốt linh biểu hiện, hắn ở chỗ này qua vài chục năm. Thời gian, chính là thời gian. Hắc thạch dự đoán công năng, là bởi vì nó có thể xem đến bên trong dòng sông thời gian nào đó cái thời gian điểm. Ta tới trước hỏi thăm rất nhiều bãi đá vụn chuyện, nhiều năm qua có người ở nơi đây mất tích cũng có người an toàn ly khai. Nghe kinh nghiệm của ngươi, ta cảm thấy được phương diện này khẳng định có nguyên nhân gì. Linh Ngọc quay đầu nhìn hắn, ngươi ở đây bãi đá vụn trong, không thể tiếp xúc thế giới chân thật, thời gian biến ảo so với dưới tình huống bình thường muốn nhiều hơn. Cái này 6 năm gian, không phải là không có người đến qua bãi đá vụn, lại chưa từng có ai nhìn thấy ngươi. Ta muốn, ngươi nên bị cuốn vào một cái kỳ lạ thời gian vòng xoáy, ở thời gian khe hở gian qua lại, không còn cách nào trở lại bình thường thế giới. Xét thiên mãnh mà đứng lên. Chân nhân, chúng ta đây nhanh đi ra ngoài a, vạn lần nữa bị cuốn vào. Ta không phải để cho ngươi an tâm sao? Linh Ngọc lại rất bình tĩnh, thời gian vòng xoáy cũng không phải lúc nào cũng đều sẽ xuất hiện. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, bãi đá vụn dị tượng không phải 1 năm 2 năm, thật chính ở chỗ này mất tích có bao nhiêu? Xét thiên không tự chủ được gật đầu, năm đó hắn tới bãi đá vụn trước đã hiểu rất thấu triệt. Cách mỗi mấy năm vài chục năm, liền có người ở phụ cận gặp chuyện không may, nhưng cũng không phải là mọi người sau khi mất tích đều không về được. Sống không thấy người, chết không thấy xác, chân chính biến mất chiếm nửa đếm không tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, không phải mỗi cái đi tới bãi đá vụn người đều sẽ xảy ra chuyện gì cô cũng không gặp phải người càng nhiều. Hơn nữa, trong đó nhưng có kết đan tu sĩ. Xét Thiên kinh ngạc lắc đầu, ngẫm lại bổ sung một câu, nhưng là kết đan tu sĩ cũng sẽ không vô cớ tới đây. Linh Ngọc cười nói, vạn năm tới, ở Hàn Nha Sơn chỗ đứng thế gia có bao nhiêu nếu như bãi đá vụn chuyện lạ, liền kết đan tu sĩ đều sẽ trúng chiêu, bọn họ sớm đã đem nơi này chia làm cấm địa. Cho nên vạn năm không người để ý tới, nghĩ đến, nơi này thời gian vòng xoáy, sợ rằng không còn cách nào kết đan tu sĩ tạo thành ảnh hưởng. Như vậy phải không? Nếu là như vậy, chỉ cần hắn từ hồi đó cùng Linh Ngọc cùng một chỗ cũng sẽ bị thời gian vòng xoáy cuốn vào. Linh Ngọc nghĩ là coi như khối kia kỳ thạch là thời giờ gì bảo, dù sao không có chủ nhân, có thể sức mạnh không đủ. Khối kia kỳ thạch đến cùng ở nơi nào Xét Thiên gặp qua, nói rõ nó vẫn tồn tại cũng không có bị Giản Chân Quân mang đi. Nhưng là, Xét Thiên không có tìm được nó. Có phải hay không Giản Chân Quân đem giấu ở thời gian trong lốc xoáy? Nếu là như vậy, kết đan nàng không còn cách nào tiến nhập thời gian vòng xoáy, cũng liền không thấy được khối kia kỳ thạch. Lẽ nào chỉ có thể vô công nhi phản sao? AS đổi mới nhanh nhất mời. Cách chương.